Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4337, nếu đúng như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thượng ha ha, chẳng lẽ là danh hiệu kính trọng mà những người như Bảo Thuận Quang Phong cho ông sao? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có khả năng tinh thần từ chính là nhị sư huynh đã chết của hắn. Lão già từng nói với hắn ở tu chân giới rằng ông bị giết là do có người tính kế, cho nên tàn hồn mới được Bình Càn Khôn cứu. Mà lão nhân chính là thập nhị kiếp tán tiên, cùng cấp với cảnh giới tiên tôn. Bây giờ nghĩ lại, tiên minh luyện tạo có lẽ là nền tảng của sư phụ, hoặc là thế lực được tạo ra bởi những người có liên quan đến sư phụ, chẳng hạn như các sư huynh sư tỷ của sư phụ, hoặc nói không chừng là sư mẫu chưa gặp mặt tạo ra, chính là để giúp ông báo thù. Hàng nghìn năm trước, tính toán thời gian tựa hồ là thời điểm lão phu trở về tiên giới, có thể tưởng tượng. Sau khi ông trở về tiên giới, liền bắt đầu báo thù tử thù. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có thể. Tiên minh luyện tạo rất có thể là một thế lực được tạo ra bởi những người có liên quan đến sư phụ. Dựa trên tính toán này, việc thành lập tiên minh luyện tạo sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lão bảo, tiên minh luyện tạo đã thành lập được bao lâu rồi? Dương Bách Xuyên hỏi, nhìn chằm chằm vào Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang có chút sợ hãi khi bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào, nhưng ông ta vẫn nói. Ta không biết thời gian cụ thể, nhưng cũng không lâu lắm, không vượt quá 2 vạn năm. So với những thế lực cổ xưa đó trong tiên giới, việc thành lập tiên minh luyện tạo của chúng ta lịch sử ngắn hơn một chút, nhưng sức mạnh và quyền lực của tiên minh luyện tạo chắc chắn thuộc hàng mạnh nhất trong tiên giới, cách đây chưa đầy 2 vạn năm. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, đếm thời gian. Tựa hồ nhớ tới sư phụ nói ông bị nhốt trong Bình Càn Khôn thời gian đã hơn vạn năm. Nghĩ như vậy thì đáp án là đúng. Quả nhiên tinh thần tử là nhị sư huynh của hắn. Cấp trên của hắn ta rất có thể chính là sư phụ Vân Thiên Tà. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Lão bảo, người có biết tên của Tôn Thượng không? Những cường giả khác trong tổng bộ tiên minh luyện tạo là ai? Bảo Thuận Quang cười khổ nói. Chủ nhân, ta chưa từng tới tổng bộ cửu trọng thiên. Lạc Dương đại nhân chưa từng nhắc tới người nào khác, ngài ấy chỉ nói sư phụ của mình tên là Tinh Thần Tử. Về phần Tôn Thượng là ta nghe được từ Lão Định, ta đoán là ông ấy cũng không biết. Đúng rồi, có thể nhờ Lão Đinh liên hệ với Tổng Bộ để hỏi thăm tình hình. Mọi tiên minh luyện tạo đều có thể liên lạc với Tổng Bộ thông qua các phương pháp bí mật. Tổng Bộ sẽ cử người đến đây, ngài có thể hỏi về tình hình. Dương Bách Xuyên nghe Bảo Thuận Quang nói, hai mắt sáng lên. Cái này không sao, khi người của tổng bộ tiên minh luyện tạo tới đưa huy hiệu, hắn có thể tra ra có phải là nhị sư huynh và sư phụ không. Tuy nhiên, theo suy luận của chính hắn, tiên minh luyện tạo có quan hệ mật thiết với sư phụ, điều đó có nghĩa là cuối cùng hắn đã tìm được nhà của mình. Sau khi cùng Bảo Thuận Quang trò chuyện thêm một chút về trụ sở của tiên minh luyện tạo và cửu trọng thiên, Dương Bách Xuyên không nhận được nhiều thông tin hữu ích nên Dương Bách Xuyên đã yêu cầu Bảo Thuận Quang rời đi. Tiếp theo, hắn chuẩn bị linh dược Kim Nguyên Đại La, tu vi của hắn vẫn kém Hỗn Nguyên 2 cấp nhỏ, cho nên hắn phải luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng như Bảo Thuận Quang nói, chỉ có tu vi đạt tới tiên quân cấp độ mới có thể lên cửu trọng thiên, như vậy tu vi của hắn còn kém xa. Người hắn phải tìm là sư phụ, ở cửu trọng thiên. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, sao ngươi không nói cho ta sớm hơn, ngươi không có hỏi. Quỷ hiểu nói như thật, ngươi, quên đi, nói cho ta biết vì sao ngươi cần tu luyện tiên quân mới có thể đi cửu trọng thiên. Ngươi phải tiên quân thì không đến được sao? Đây chính là Dương Bách Xuyên quan tâm nhất. Sở dĩ hỏi chim thần ma là vì nó biết rất nhiều, nhất định biết nhiều bí mật về tiên giới hơn Bảo Thuận Quang. Cách chương.